Xích Tâm Tuần Thiên, chương 887, Giết Địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa còn đang ngoại viện Tiểu Trừ Sơn Phỉ thời điểm, Khương Vọng liền khắc sâu rõ ràng một cái đạo lý tử vong loại chuyện này, càng nhiều phát sinh chạy trốn lúc đó sinh tử đánh giết lúc đó, thường thường là càng không sợ chết chính là cái kia sống sót. Bởi vì một khi sinh ra, e ngại cước bộ của ngươi cũng chậm rồi, đao của ngươi kiếm liền độn rồi. Cho nên hắn một chút do dự đều không có, kiếm tung sắc bén, chủ động nhảy ra kia vẫn chưa tiêu tán diễm hải, xông thẳng kia bốn danh tới trước hải tộc. Một kiếm vượt qua rồi, như khai thiên một đường, một trường dựng thẳng theo như, lại là một cái bát âm phần hải. Bích thụ thông thông mà lại phá lệ rộng lớn thiên địa cô đảo, khiến hắn đạo nguyên hùng hồn hơn xa đồng cấp tu sĩ. Cho dù là bát âm phần hải như vậy giáp đẳng thượng phẩm đạo thuật, một lần trong chiến đấu cũng đầy đủ tiêu xài 7-8 lần. Đối mặt Khương Vọng như rất giống ma hung ác điên cuồng, những thứ này hải tộc không dám khinh thường. Hải tộc một cái chiến đấu tiểu đội đầy tiêu diệt là 10 người. Trừ một cái trở về Thương Hải làm việc hải tộc, chi đội ngũ này bên trong có thể tới đều tới. Nhân tộc này tu sĩ tại 3 ngày nhiều thời giờ bên trong, giết chết 34 danh thống soái cấp hải tộc. Nếu có thể đem giết chết hoặc là bắt được tuyệt đối là một cái công lớn. Bọn họ tích cực triển khai vây săn, cũng vững vàng vây khốn chết đối thủ, bước đầu tiên hiển nhiên làm đến tương đối hoàn mỹ. Chỉ đợi thu lưới chính là thắng lợi trở về, nhưng không nghĩ tới, chẳng qua là một cái thời gian nháy mắt 9 cái thống soái cấp hải tộc liền đã chết 2 cái. Hơn nữa thần thông đáng sợ Ngư Vạn Cốc, làm chi đội ngũ này thủ lĩnh, thực lực của hắn mạnh nhất, huyết thống cao quý nhất, nhưng lại thủ đoạn gì cũng không kịp thả ra, đã bị trong nháy mắt giết. Nếu nói là Ngư Vạn Cốc là dưới sự khinh thường mới đột nhiên bị bất hạnh, như vậy Ngư Nhuận Thu đâu? Cơ hồ là đồng thời bỏ mình, một lần có thể là vận khí, hai lần liền đủ để nói rõ thực lực. Như đổi lại chính mình, có thể hay không gánh vác được. Mỗi một cái còn sống hải tộc cũng khó khăn tránh khỏi sẽ xem xét cái vấn đề này. Bất quá, có thể tại Thương Hải loại này ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn xuống, trưởng thành là thống soái cấp hải tộc, bọn họ đương nhiên không có khả năng lúc đó bị dọa lùi. Một cái mặt có vượt qua văn soái khí hải tộc tự hai sườn vị trí rút ra đoàn đao, giống như là sinh sinh rút ra bản thân xương sườn, mà sắc bén chợt hiện. Rút đao lúc trước thân đã nhảy ra, rút đao lúc đó, mấy có lẽ đã chém nước ra diễm chiều. Một cái diện mục xinh đẹp nữ tính hải tộc hai tay tự thân phía trước phản dao, móng tay bỗng nhiên tăng vọt như hai tay đều cầm 5 chuôi dao găm, đan sen kéo ra. Ba ba rồi, đó là kiếm khí bị xé nát bén nhọn thanh âm. Một cái tròn vo mập mạp hải tộc bỗng nhiên ngụm lớn hấp khí kia bát âm phần hải hình thành diễm sóng cùng âm chiều, hữu hình vô hình sát thương, nhưng lại đều hướng trong miệng hắn phóng đi. Phô trương bát âm phần hải, lấy mắt thường đủ thấy tốc độ lui phạm vi nhỏ. Mà một cái đỉnh đầu ngã rẽ cao lớn hải tộc nhảy sắp xuất hiện tới, toàn thân bắp thịt như là nham thạch cứng rắn, trực tiếp xông đến Khương Vọng trước mặt, hai tay ôm pháo chùy, một búa cao cao nện xuống. Thế như núi băng, đây hết thảy lại nói tiếp chậm, nhưng đều cơ hồ phát sinh trong cùng một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này là thống soái cấp hải tộc cường giả phản ứng chân chính tại Thương Hải, tại mê giới chém giết đến nay chiến sĩ. Quả thật bị đánh trở tay không kịp, nhưng trong nháy mắt liền đối Khương Vọng phát khởi cuồng phong bạo vũ phản công. Thậm chí, tại đây bốn danh thống soái cấp hải tộc phía sau, mặt khác ba tên đánh bại huyễn tượng hải tộc cũng đã bổ nhào tới, chỉ chừa đại khái không tới 2 tức khe hở. Danh sĩ lão đảo một kiếm bị xé rách bát âm phần hải diễm hải cùng âm chiều cũng sắp bị nuốt tận, kinh khủng lực hút đồng thời tại gông cùng xiềng xích hành động của hắn. Càng có ánh đao chảo ảnh pháo chùy đến phía trước. Khương Vọng kiếm quang xoay chuyển thân như phiêu bình tại đây kinh khủng thế công bên trong, nước chảy bèo trôi. Thân bất do kỳ chi kiếm, đến bước đường cùng, không quên chống lại, tại đây kiếm được một phần khe hở. Tại phiêu chuyển lúc hắn có một cái trống rỗng nhấn một cái, mượn này xoay người động tác. Tại đè xuống lúc đã lặng yên không một tiếng động đem tam muội chân hòa ngụy trang thành bình thường diễm hoa ấn vào diễm trong biển, xoay người sau đó, thần hồn nặc xà chen chúc mà ra, lấy trực tiếp nhất thô bạo nhất phương thức giết vào ngã rẽ hải tộc thức hải. Thần hồn của hắn chiến lực liền Bích Châu bà bậc này tương đương với trung giai thống soái cấp hải tộc tu sĩ cũng muốn tạm lánh phong mang, không nói đến này sơ giai thống soái cấp hải tộc lại càng không cần phải nói, này ngã rẽ hải tộc là này mấy cái đối thủ bên trong, hắn cảm giác đến thần hồn lực lượng yếu nhất một vị. 2000 điều thần hồn nặc xà điên cuồng thắt cổ tại trong thức hải, ngã rẽ hải tộc ngửa mặt lên trời một gầm, hiển hóa thú hình. Đó là đỉnh đầu ngã rẽ màu xanh đậm cá lớn, vảy cá như đao thương dựng đứng, đột nhiên cùng nặc xà. Đụng chia cát này vốn nên là một cuộc dài dòng cát cứ chiến, bởi vì sơ giai thống soái cấp hải tộc thần hồn thú hóa sau đó, thần hồn lực lượng trong nháy mắt tăng vọt quá mức, thậm chí đã không thua Bích Châu bà bao nhiêu. Nhưng đã sớm biết hải chủ bổn tướng có thể diễn tiến thần hồn Khương Vọng, như thế nào lại không có chuẩn bị. Hắn vừa bắt đầu đánh chú ý, là bức bách đối phương thú hóa thần hồn, do đó lâm vào điên cuồng, phá vỡ này ngã rẽ hải tộc cùng khác hải tộc liên thủ. Một cái lâm vào điên cuồng đối thủ thậm chí có thể đương làm đồng đội dùng. Nhưng thống soái cấp hải tộc hiển nhiên cùng lúc trước hắn đối phó chiến tướng cấp hải tộc bất đồng, đã chân có thể nắm trong tay thú hóa thần hồn lực lượng cũng không có lẫn lộn thần trí. Cho nên Khương Vọng lập tức vén lên thứ hai tuyển chọn. 2000 điều thần hồn nặc xà đem thân xoay chuyển, hóa thành 2000 chỉ thần hồn diễm tước bổ nhào rơi ngã rẽ hải tộc thú hóa thần hồn, cũng không mổ đánh, trực tiếp tự bảo. Ầm ầm ầm phanh phanh, thần hồn phương diện giao phong chỉ ở trong nháy mắt, ngã rẽ hải tộc trong thức hải đã nổ long trời lở đất. Ngoại giới nhưng thật giống như chỉ là vừa vặn qua lại. Khương Vọng nhìn thẳng phía trước mà ngã rẽ hải tộc pháo chùy, khó khăn lắm rơi đập. Tại đây cái trong nháy mắt tự bạo đại lượng thần hồn chi lực, Khương Vọng dĩ nhiên là vẻ mặt ảm đạm, đối phương lại càng ánh mắt đờ đẫn. Cho nên một kiếm chém ngang bêu đầu, thương kia 10 ngón tay, không bằng đoạn kia một ngón tay, cho nên Khương Vọng mới xuống này huyết bổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tiếp tạm thời bỏ đi thần hồn chiến lực hoàn thành kích sát. Tại ngã rẽ hải tộc đầu bay lên lúc đó, trường tương tư thân kiếm quay lại, nhất kiếm thành viên, vừa vặn ngăn trở cơ hồ đồng thời hạ xuống ánh đao cùng chảo ảnh. Nhất kiếm thành viên mặc dù chưa bị đương trường công phá, toàn bộ màu trắng bạc kiếm hình cầu nhưng cũng bị chém lui mấy chục thước, sau đó kiếm quang tản ra, Khương Vọng phun ra một ngụm máu tươi. Này thức tại xâm hải nguyên giới sáng tạo ra tới phòng ngự kiếm thuật, ứng đối loại trình độ này công kích hay là miễn cưỡng một ít. Nhưng mà lệnh những thứ này hải tộc kinh hoàng phải. Kiếm hình cầu vừa mới giải tán, máu tươi còn chưa phun sạch sẽ, Khương Vọng cũng đã lần nữa lao ra. Thiếu niên kia tung kiếm, dường như không biết sinh chết là gì. Chỉ có giết địch, như lưu tinh đuổi nguyệt một kiếm, đâm ngược mặt mang vượt qua văn vị kia hải tộc song trên đao. Tù thân xiềng xích từ hư không thò ra, tạm ngón tay giữa mũi nhọn tựa như chùy nữ tính hải tộc tách ra. Đồng thời vào thời khắc này, kia mập mạp hải tộc bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng, cả người hừng hực bốc cháy lên. Lại là hắn nuốt vào Khương Vọng ẩn nấp tại diễm triều trong đó tam muội chân hỏa, từ trong đến ngoài hỏa diễm, lại là liền kịp thời chia cắt cũng làm không được. Không có gì không bốc cháy, tam muội chân hỏa trực tiếp thiêu đốt xuyên thân thể của hắn, đem hắn thiêu đương trường. Một cái đối mặt lại có hai vị hải tộc chết đi. Trong lúc này, còn dư lại mặt mang vượt qua văn vị kia hải tộc song đao giao kích trường kiếm, đầu ngón tay tựa như chùy nữ tính hải tộc đang cùng tù thân xiềng xích dây dưa. Mà đổi thành ngoài ba tên hải tộc chính phân loại ba cái phương vị tiến tới, mọi người hiển hóa hải chủ bổn tướng. Chính phía trước vị lại là một con tựa như cá mập cự thú, chỉ trừ răng nhọn răng nanh bên ngoài, dưới bụng còn một cặp lợi chảo, hai mắt như xoáy nước. Bên trái phía trước vị hải chủ bổn tướng, nhưng thật ra không hề cự đại, ngược lại gầy trơ xương, rất giống một con bị ăn xong lau sạch chỉ còn gai xương ngư, nhưng mỗi một cây gai xương, đều tản ra tối tăm quang. Bên phải phía sau vị hải chủ bổn tướng nhìn tới nhất dọa người, đầu như chim ưng, có 80 chân, xương sống sinh 6 cánh, một cái đuôi tựa như long tựa như xà. Đồng loạt hướng Khương Vọng đánh tới. Cách chương.